Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 4. Trò chơi nghiệp vụ không thành công, cộng với việc Phước trốn khỏi trại giam và 5 tên gián điệp biệt kích vẫn còn lẩn trốn, trở thành điều nặng nề trong cơ quan an ninh ở phía Nam suốt 2 tháng qua. Khi giải tán ban chuyên án, Sáu Cẩn biết mình đã thất bại trong trận đánh đầu tiên. Anh nhận thấy công tác an ninh còn bộc lộ nhiều sơ hở và thiếu kinh nghiệm. Điều đáng buồn hơn là không còn chỗ bám để tiếp tục công việc. Cái cây đã mất hết rễ. Mỗi người đều lặng lẽ rút kinh nghiệm, tìm ra những bài học. Hầu như không ai muốn nhắc lại chuyện vừa qua. Nó đụng tới tự ái của nghề nghiệp. Sáu Cần đang ngồi trầm tư trong phòng làm việc, thì người thư ký nhanh nhẹn bước vào. Đồng chí Tư Ngọ xin gặp anh, theo đường dây nội bộ. Đầu dây là giọng nói đượm vẻ phấn khích của Phó Giám đốc Công an tỉnh Minh Hải. Báo cáo anh Sáu, Công an và Nhân dân huyện Trần Văn Thời vừa bắt được toàn bộ một toán gián điệp biệt kích mới xâm nhập bằng đường biển. Chúng vào theo đường nào? Thưa anh, chúng đổ bộ vào bãi ghe gần sông Đốc. Có bắt được tên toán trưởng không? Tên toán trưởng chống cự quyết liệt, anh em lỡ tay bắn chết. Nhưng chúng tôi tóm được tên giữ điện đài và cả điện đài. Thế hiện giờ bọn chúng ở đâu? Đã đưa chúng về trại cây sồi. Phải giữ chặt bọn chúng, đặc biệt là tên phụ trách điện đài. Anh em canh chừng tên này không rời một giây. Chúng tôi sẽ xuống ngay. Chiến công mới của công an vùng đất mũi làm lóe lên những tia hy vọng. Sáu Cần lập tức triệu tập Ba Tâm và Ba Thiện. Ba Tâm xuất thân từ một cán bộ vận động quần chúng. Anh không được đào tạo nghiệp vụ tình báo, cũng không hiểu vì sao anh tồn tại được qua suốt mấy chục năm hoạt động tại vùng tạm chiếm. Phần lớn thời gian là ở Sài Gòn, anh chưa một lần bị địch bắt. Hỏi tại sao, anh chỉ nói: các cơ sở của tôi chưa khi nào có người phản bội. Người bị bắt không ít, khi bị địch tra tấn cũng không có người khai báo, nhưng chưa một ai khai cho tôi. Bà Thiện là cán bộ tình báo từ ngày đầu kháng chiến toàn quốc. Thời gian chống Pháp, anh ở miền Bắc. Bắt đầu chống Mỹ, anh vào Nam hoạt động tại đồng bằng sông Cửu Long. Đã lọt qua bao cuộc ruồng bố của địch. Công tác tình báo cần được chỉ đạo thật chặt chẽ. Nhưng hơn mọi công tác khác, nó đòi hỏi mọi sự chủ động, ứng biến, sáng tạo của cán bộ, vì họ luôn phải đối phó với những tình huống bất ngờ. Hai người cán bộ này có cá tính khác nhau. Bà Tâm bao giờ cũng kiên trì vận động, dựa vào sự tự giác của đối tượng, nhưng rất táo bạo, dũng cảm. Bà Thiện thì khiêm nhường, thận trọng, cũng như rất quyết đoán. Trong một vụ phá án, nếu có hai cán bộ này, thì anh rất yên tâm vì họ đã bổ sung cho nhau. Bà Tâm với thân hình cao lớn, cặp kính đồ sộ, lừng lững bước vào. Bà Thiện đi ở phía sau, vẫn lặng lẽ như thường lệ. Sáu Cần nói: Tư Ngọ vừa báo cáo, Minh Hải bắt được một toán xâm nhập, tên toán trưởng bị bắn chết, nhưng còn tên giữ điện đài, tất cả đã được đưa về trại cây rồi. Bà Tâm và Ba Thiện vẫn im lặng, lắng nghe, nhưng Sáu Cần đã nhìn thấy ở họ, vẻ vừa phát hiện con mồi và sẵn sàng truy đuổi. Đồng chí Ba Tâm xuống ngay trại giam, nghiên cứu khẩn trương, xem có đúng là bọn đã xâm nhập lần trước hay không. Đồng chí Ba Thiện soát lại tình hình các tổ chức phản động người Việt đang có mặt ở Thái Lan, các tổ chức phản động ở đồng bằng sông Cửu Long, liên hệ với các bạn ở Campuchia, Lào, tìm hiểu thêm kẻ địch. Nếu chuẩn bị triển khai trò chơi, thì xuống luôn với Ba Tâm. Ba Tâm nói: tôi sẽ đưa một số cán bộ khai thác cung và cán bộ điện đài cùng đi. Hai đồng chí cùng bàn bạc, chọn những cán bộ giỏi nhất của Tổng cục và tỉnh để khai thác thật nhanh. Tôi đề nghị cho đồng chí Sáu Thận xuống đặc trách việc nuôi gà. Tôi sẽ đưa theo Hai Hòa. Sáu Thận, Hai Hòa, được đấy, rút kinh nghiệm lần trước, đừng để quá thời gian liên lạc. Bao giờ đồng chí có thể đi? Ngay ngày mai, Ba Thiện nói. Tôi nghĩ bọn này vẫn thuộc tổ chức đã vào lần trước. Đây là cơ hội để ta rút kinh nghiệm, phải dự kiến một kế hoạch để báo cáo với bộ. Sáu Cẩn thường không nói nhiều với những cán bộ đã am hiểu công việc. Trại cây sồi nằm ở một vùng biển hoang vắng ở tỉnh Minh Hải. Nhiều sình lầy và những cây dừa nước. Không hiểu sao lại nổi lên ở đây một cây sồi có lẽ đến 100 năm tuổi. Bên trong hàng rào dây thép gai, ta đã dựng lên những dãy nhà lá giam phạm nhân. Bà Tâm siết tay Tư Ngọ. Minh Hải đã lập công lớn giúp chúng tôi thoát khỏi thế bí. Anh em công an huyện Trần Văn Thời có 9 lanh vừa đi họp ở Hà Nội về cùng với nhân dân làm việc này. Các anh đã tiến hành hỏi cung chưa? Mới bắt chúng khai tên tuổi, quê quán, quá trình xâm nhập, việc khai thác sâu còn chờ các anh. Tên phụ trách điện đài rất lì. Tôi đã cho bảo quản điện đài rất cẩn thận. Bà Tâm quyết định giam riêng chặt chẽ từng tên và tiến hành hỏi cung ngay để phân loại. Trần 4 kiểm tra điện đài của địch, thấy vẫn còn nguyên vẹn nhưng chưa thu được mật mã. Bà Tâm nói với Sáu Thận, ta cần có cách đối xử khác với mấy cậu đầu thú để phân biệt họ với những kẻ bị bắt. Sáu Thận nói, tôi đề nghị tách họ khỏi trại giam, đưa họ về khu vực ban quản lý trại, cho ở riêng một căn nhà, phân công cho đồng chí Hai Hòa trông nom. Bà Tâm nói, mấy cậu này nghe nói đều đã là công an hoặc bộ đội giải phóng, cần chú ý giáo dục, khêu gợi tính tự giác, không ép buộc. Ta muốn họ cộng tác lâu dài. Anh nói tiếp, trong số bị bắt, quan trọng nhất là tên giữ điện đài. Tên này khá ngoan cố, vẫn để hắn ở trong khu trại giam, nhưng phải dùng mọi cách cảm hóa. Trần 4 có kinh nghiệm với Phước, ta đưa xuống đó kết hợp làm việc này với cán bộ thẩm vấn. Những tên bị bắt đã khai báo đều nhận chúng thuộc tổ chức Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Chính tên tóc đen râu dài đã tới động viên chúng lúc lên đường và trao mệnh lệnh thực hiện một chiến dịch xâm nhập theo đường biển. Tuy nhiên, do toán trưởng bị chết, ta chưa khai thác được hết nhiệm vụ cụ thể của toán xâm nhập. Ta hy vọng người nắm được vấn đề này là nhân viên phụ trách điện đài. Tên y là Trần Quang Lưu. Lưu mới ngoài 20 tuổi, trước khi di tản là sinh viên luật khoa năm thứ nhất. Lưu có dáng dấp của một cậu ấm, người cao mảnh dẻ, nước da xanh tái, đôi mắt sâu, ẩn dưới cặp lông mày rậm, chứa nhiều tâm tư. Trong những buổi thẩm vấn, Lưu nói năng lễ độ, chậm rãi, nhưng không giấu giếm mình, trở về chiến đấu để giải phóng quê hương khỏi sự thống trị của Cộng sản. Lưu không chịu khai báo về tổ chức của mặt trận và nhiệm vụ của toán. Sáu Thận và Bốn nhiều lần giải thích về chính sách của ta đối với những kẻ lầm đường, nhưng Lưu vẫn im lặng. Đồng chí trinh sát được trao nhiệm vụ thẩm vấn, nói với Sáu Thận, tôi cho là đối tượng cảm thấy ta đang rất cần hắn. Thái độ quá ôn hòa của ta đã làm cho hắn sinh nhờn. Chả lẽ mình chỉ có mỗi cách giải thích chính sách? Đây là một đối tượng đặc biệt, ta vẫn phải kiên trì. Sau một buổi hỏi cung, khi chưa được đưa về nơi giam giữ, sắp bước vào nhà, Lưu bất thần lao đầu vào vại nước đặt ở hàng hiên. Nếu đồng chí cảnh sát áp giải không kịp níu lại thì y đã đi theo tên toán trưởng. Sáu Cẩn lúc đó đang có mặt ở trại giam, nghe tin anh rảo bước tới nơi, nhắc bác sĩ cố gắng cứu chữa. Nhìn Lưu đầu cuốn băng nằm trên giường, anh không nén được sự bực bội. Anh là người có học, tại sao lại ngu vậy? Anh định chết vì cái gì? Chết cho ai? Những kẻ đã đẩy anh về đây, liệu có cho anh một giọt nước mắt hay không? Anh có biết việc làm dồ dại của anh sẽ đem lại bao nhiêu đau khổ cho các gia đình hay không? Anh giận dữ bỏ đi. Những lời mắng mò của ông già dường như lại có tác động tốt. Lưu im lặng để cho nhân viên y tế chữa trại. Buổi tối, Sáu Thận ngồi ở đầu giường, hỏi Lưu với giọng của một người cha. Sao cháu dại dột như vậy? Lưu hỏi lại, người tới chỗ cháu trưa nay là ai vậy? Đó là Thứ trưởng Bộ Công an. Sáu Thận đoán y lo tội của mình, tội phản quốc hẳn không còn đường sống. Anh tiếp tục nói nhẹ nhàng, tội của cháu là nặng, nhưng nếu đưa ra xét xử, dù bị án tù, cháu cũng còn nhiều thời gian để khi trở về xây dựng lại cuộc sống, vì cháu còn rất trẻ. Lưu nhắm mắt nằm im một lát, y mở mắt hỏi. Các chú muốn gì ở cháu? Muốn cứu cháu. Vì sao các chú lại chỉ muốn cứu riêng cháu? Các chú biết cháu trốn ra nước ngoài, định tìm về với gia đình, nhưng lại bị đưa về trại tập trung. Vì muốn thoát khỏi trại, nên cũng như nhiều người khác, cháu phải vào tổ chức này. Trong tổ chức, cháu không phải đứa cầm súng, cháu chỉ sử dụng điện đài. Như vậy, cháu chưa dùng vũ khí để gây tội ác. Các chú không muốn chỉ cứu cháu, mà còn muốn cứu tất cả những người như cháu. Lưu tiếp tục được cứu chữa. Một tuần sau, Lưu có mặt với bốn trên sân bóng chuyền. Lưu vốn là một cây đập tốt ngày còn học sinh. Bốn cũng cao bằng y, lớn tuổi hơn nhưng rất nhanh nhẹn và chơi bóng chuyền rất giỏi. Hai người là những đấu thủ được chú ý ở hai bên lưới. Hết buổi chơi, họ cùng ngồi trên bãi cỏ hút thuốc lá. Lưu hỏi, anh Bốn làm gì trong ngành công an? Mình cũng làm nghề như cậu. Chính mình đã bắt được tín hiệu của cậu ở trên biển. Chắc cậu chơi đàn giỏi. Nghe cậu gõ ma níp như đánh đàn. Lần đầu, từ khi vào trại giam, Lưu mỉm cười. Em chơi guitar. Mình đoán không sai. Cậu học nghề này ở đâu? Vào trại họ mới huấn luyện cho. Mình có cây guitar, nếu cậu thích chơi mình sẽ cho mượn. Lưu không nói gì, nhưng dường như y cảm thấy Bốn có thể là một người bạn. Hôm sau, Lưu kể với Bốn. Mình là con một trong một gia đình công giáo, từ Phát Diệm di cư vào Nam. Bốn nói, thảo nào, cặp mắt u trầm của cậu có lẽ được thừa hưởng từ Đức Mẹ. Lưu kể tiếp, bố mình là trung tá trong quân đội Sài Gòn, đã cùng với gia đình chạy qua Mỹ tháng 4 năm 75. Lưu ngập ngừng rồi nói, em còn có một người chị gái ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Cậu có muốn gửi thư cho chị không? Không, em không muốn chị biết em đang ở đây. Nếu vậy thì khi nào có dịp sẽ gặp sau. Em tin anh nên mới nói chuyện này. Hồi đi học, bố là sĩ quan ngụy, di tản, nên khi em thi vào đại học rất khó khăn. Bây giờ người ta biết chị em là người nhà của gián điệp thì nhất định sẽ mất công ăn việc làm. Vì chiến tranh mới chấm dứt, chế độ nào cũng phải cảnh giác, nhưng rồi chẳng bao lâu mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Có thể như thế không? Nếu cậu muốn được như vậy thì không khó, vì cậu đang có cơ hội lập công. Lưu chỉ nhìn Bốn không nói gì thêm. Bốn kết thúc câu chuyện, cứ để cho cậu ta tiếp tục suy tính. Lưu đưa Bốn bản mật mã, không biết cậu giấu ở đâu cho đến lúc này. Chính xác của ta chưa phát hiện. Bản mật mã là dấu hiệu Lưu đã vượt qua được một thời kỳ đấu tranh. Bốn báo cáo với bà Tâm. Đây cũng là mật mã ta thu được lần trước. Hai toán này đều ở cùng một chỗ. Không hiểu tại sao từ đó tới nay chúng vẫn chưa thay đổi mật mã. Sau cặp kính dày với đôi mắt của bà Tâm chợt hiện lên vẻ lo âu. Rồi anh nói. Cậu đưa Lưu về ở với mình trong khu vực ban quản lý. Trại vẫn làm theo cách ở với Phước, nhưng thật khẩn trương. Lưu vui vẻ hơn sau khi được về ở chung với Bốn. Lưu kể chuyện vượt biên. Sau nhiều ngày đi bộ xuyên rừng nhịn đói, nhịn khát ở Campuchia, đến ngày cuối cùng, cậu ta gục xuống trước một thửa ruộng. Những mũi giày thúc vào mạng sườn khiến cậu ta tỉnh giấc. Đứng trước mặt là một viên cảnh sát Thái Lan. Lưu nói với y bằng tiếng Anh. Cậu ta nói tiếng Anh khá thông thạo, hy vọng tách mình ra khỏi những người vượt biên khác. Phần lớn chỉ kêu lên Việt Nam, Việt Nam. Viên cảnh sát nhìn Lưu bằng cặp mắt vô cảm. Lưu bị đưa về một trại tập trung, chỉ ở đây một tuần. Cậu ta cảm thấy có thể ở bất cứ nơi đâu trừ nơi này. Và cậu ta nhận lời đi ngay khi có người tự xưng là ở mặt trận đến tuyển mộ. Bốn nói, mình đã nghe nhiều chuyện vượt biên. Mọi con đường đều dẫn tới trại giam. Mình có việc gấp cần cậu giúp. Anh cần gì ở em? Cậu giúp mình sử dụng ma níp đúng như cách của cậu. Anh cần thì em làm. Hàng ngày Bốn và Lưu cùng ngồi bên máy. Lưu sử dụng cổ tay rất dẻo, đánh đều chậm rãi, có độ ngân và cách luyến rất êm. Ít bị lỗi ở những nhóm số khó đánh. Bốn hỏi. Điện đài viên ở trung tâm có quen biết cậu không? Nó là anh em kết nghĩa với em, nó kém em 2 tuổi, coi em như anh. Nghe cậu đánh chắc nó nhận ra ngay. Nhận ra ngay, em cũng thuộc cách đánh của nó. Ba tịch, một tè, nó hay bị hụt, nó đánh có tật. Bốn giật mình, anh báo cáo với ba Tâm. Tên điện đài viên ở Thái Lan rất thuộc cách đánh của Lưu. Trong một thời gian ngắn, tôi không khó đánh giống Lưu, nó sẽ nhận ra. Tốt nhất là làm cho cậu ta cộng tác với ta. Buổi tập tiếp theo, bốn chợt thấy Lưu ngồi lặng, mặt bần thần. Cậu đang có chuyện gì? Có thể nói với mình không? Một lát sau Lưu mới nói. Trước đây, mắc tội phản bội tổ quốc, nhưng bây giờ trở về với tổ quốc, em lại mắc tội phản bội lại một người. Một người rất tin ở em, rất nâng đỡ em. Người đó là ai? D6. D6 là phó chủ tịch của mặt trận. Dạ, ông là người tuyển lựa em về trại, cho em đi học truyền tin. Chắc D6 không chỉ tuyển lựa mình cậu. Trường hợp em có khác, ông đã nhận em làm nghĩa tử. Em thấy ông là người suy nghĩ sâu sắc và có tình cảm. Ông nói làm công việc này không vì danh vọng, cũng không vì tiền. Chính ông chọn em đi đợt này. Trong buổi hội ý, bốn báo cáo những điều Lưu nói với anh. Một cán bộ thẩm vấn nói, coi chừng, thằng này tư tưởng chưa dứt khoát. Bốn tranh luận, nếu tư tưởng chuyển biến, nó đã không kể ra chuyện này với tôi. Tôi bảo cậu phải coi chừng. Sáu thận nói, đối tượng này rất đặc biệt, nó dám lao đầu tự sát thì không phải là chuyện bình thường. Cảnh giác là rất đúng, nhưng vừa biết nghi ngờ, vừa biết phải tin. Đồng chí bốn cứ giải quyết thêm cho Lưu về nhận thức, làm việc với ta là tự nguyện, không ép buộc. Ba Tâm nói, tôi cho rằng tư tưởng của cậu thanh niên này tiếp tục chuyển biến theo hướng tốt. Lưu bắt đầu mượn bốn cây đàn guitar. Mới hôm sau, cậu ta đưa cho bốn một bản nhạc viết cho trẻ em. Nếu có thể được thì anh chuyển cho chị em bản nhạc này. Chị em dạy ở trường mẫu giáo, có thể cần đến nó. Lần đầu Lưu nói chỗ ở của chị mình. Đến lúc này bốn mới bắt đầu yên tâm. Dương, Kính, những biệt kích đầu thú ở một căn nhà riêng trong khu vực của ban quản lý trại giam. Vài ngày sau, Phong cũng được đưa tới đây. Hàng ngày, họ được tự do đọc báo, chơi bài, tắm giặt, đi lại trong khu vực. Chỉ có một quy định là thời gian trước mắt không được tiếp xúc với ai ngoài chú Hai, một sĩ quan an ninh cùng ở với họ. Chú Hai đã ngoài 40 tuổi, người đậm mặt tròn hay cười. Vì phải sinh hoạt riêng, nên việc nấu nướng 3 bữa ăn hàng ngày do chính chú Hai làm với những thực phẩm của nhà bếp đưa tới. Chú Hai cùng ăn uống với họ. Không biết gia đình chú Hai ở xa hay gần, nhưng suốt tuần chú vẫn ngủ trong trại. Dương và Kính đều mắc bệnh hoa liễu. Lúc đầu hai người giấu, nhưng căn bệnh dày vò họ và những vết máu mủ trên quần áo ở nhà vệ sinh không che mắt được chú Hai. Chú buộc họ lên phòng y tế khám bệnh và điều trị. Mỗi lần lên phòng, y tế đối với hai người là một cực hình. Họ xấu hổ. Được một tuần chú Hai nói, bọn bay không phải lên phòng y tế nữa, ở nhà tao điều trị cho. Buổi sáng chú Hai dậy sớm nấu cơm. Sau bữa cơm, chú bảo từng người cởi quần áo, làm vệ sinh bằng thuốc sát trùng, rồi cho họ uống những viên thuốc với liều lượng khác nhau. Họ nghĩ chắc chú Hai đã có thời là y sĩ hoặc y tá. Đặc biệt, chú Hai không giảng giải về chính trị, chính sách, thậm chí không hỏi han khuyên bảo gì. Những điều mà họ nghĩ đây mới là nhiệm vụ chính của chú. Mấy ngày đầu, buổi sáng, chú mượn từ trên ban quản lý một tờ báo để mang về. Nhưng vì họ đều không có thói quen đọc báo, khi rỗi thì chơi bài hoặc nằm ngủ, nên sau đó chú cũng không lấy báo về nữa. Sau 2 tuần, trong một buổi hội ý, Sáu Thận hỏi Hai Hòa, anh em đã có biến chuyển gì chưa? Chưa thấy gì. Đồng chí đã nói gì với chúng? Chưa nói gì. Sao lại như vậy? Vì tôi nghĩ rằng, nói cái gì bây giờ cũng chưa lọt vào tai chúng. Chúng đã là bộ đội, công an. Không phải chúng không biết những điều mình sẽ nói. Anh cho tôi thêm thời gian. Tôi có cách làm việc theo kiểu của tôi. Suốt 4 tuần, chú Hai không về nhà. bệnh của Dương và Kính có biến chuyển trông thấy. Hai người tới phòng y tế kiểm tra lại. Trưởng phòng y tế khám xong nói: sắp khỏi cả rồi. Cả hai đều mừng rỡ. Kính tò mò hỏi trưởng phòng y tế: chú hai điều trị cho chúng tôi chắc cũng phải là y sĩ. Y sĩ? Chưa. Y tá hộ lý cũng chưa. Ông là trung tá an ninh. Cả hai đều hoảng hồn. Họ bắt đầu vừa nể vừa sợ chú hai. Phong, người ít tuổi nhất trong số này, không chờ đợi được nữa, hỏi chú hai luôn: tại sao chú lại săn sóc anh em chúng cháu như vậy? Nếu ở gia đình, bố mẹ không chắc đã trông nom được như chú. Các cháu hãy tự trả lời. Ba người ngồi nhìn nhau. Chú hai lại nói: các cháu tự trả lời đi. Chú tin là các cháu biết rõ. Dương nói: chú chăm sóc các cháu là vì nhiệm vụ cách mạng. Cháu nói đúng. Nếu không vì nhiệm vụ cách mạng, thì ít nhất ngày nghỉ chú cũng phải trở về với vợ con. Và công việc của chú trong ngành cũng không phải là đi thổi cơm hoặc chữa bệnh chơi bời cho các cháu. Nếu không vì cách mạng, không khi nào chú làm việc này. Cả ba người đều im lặng, không người nào nói gì thêm, nhưng rõ ràng họ chưa hiểu. Ngày hôm sau ăn sáng xong, cả ba người cùng vây quanh chú hai. Kính nói: ba anh em cháu đề nghị chú hai cho chúng cháu được ngồi cùng nói chuyện một lát. Chú vẫn chờ các cháu đề nghị như vậy. Chú hai bảo với mọi người chờ ít phút, chạy lên ban quản lý mang về một bao thuốc và một bình trà. Ba người ngồi nhìn nhau một lát, rồi Dương lên tiếng: chú đã biết trước kia chúng cháu đều là bộ đội, công an. Riêng cháu may mắn đã có thời kỳ được là đảng viên. Chú biết hồi chống Mỹ, cháu còn là một chiến sĩ giải phóng, đã lập được thành tích trong tổng tiến công Tết Mậu Thân. Vì chúng cháu đều phạm những khuyết điểm đối với cách mạng, nếu ở lại quê hương thì cũng phải vào tù, nên chúng cháu đã tìm đường ra nước ngoài, mong một cuộc sống yên ấm và tránh khỏi tù tội. Vì sao chúng cháu phải chọn con đường đi theo bọn gián điệp biệt kích, chắc chú cũng đã biết. Biết rất rõ, vì đã có nhiều người như các cháu bị bắt trước đây. Khi lên đường về nước, ba đứa cháu cũng đều nghĩ, cứ thoát qua biên giới là chúng cháu trốn. Chú cũng đoán như vậy. Riêng cháu và Kình đã nhiều lần bàn với nhau, nhưng chúng cháu vẫn chưa đứa nào quyết tâm bỏ trốn, vì chúng cháu còn rất sợ nhiều điều. Thứ nhất là trở về với gia đình cũng không thoát khỏi cái chết. Bọn chúng đã nhiều lần nói phản bội. Trốn chạy đều bị tử hình. Nếu về quê hương thì bản án sẽ được đặt trên đầu giường, vì ở đâu chúng cũng có cơ sở. Thứ hai, nếu chúng cháu trở về rồi, cách mạng sẽ không dung tha. Nếu thoát khỏi bị bắn, chúng cháu cũng phải vào nhà tù. Điều đó là lẽ tất nhiên. Cả điều đó chú cũng biết. Dạ, nhưng vẫn còn điều này chú chưa biết. Trên đường đi có hai thằng bạn chúng cháu bị thủ tiêu. Đó là Z25 và Z29. Vì chúng nghi hai cậu này là cộng sản. Đến lúc đó chúng cháu mới quyết tâm bỏ trốn. Vì bị tù tội ở quê nhà cũng còn hơn rất nhiều khi bị chúng thủ tiêu. Chúng cháu đều là những người cùng đường. Chú hai định nói gì, nhưng Kính đề nghị được phát biểu. Khi chúng cháu trở về với gia đình, tưởng ít nhất cũng được gia đình vui mừng trong chốc lát, nhưng chúng cháu chỉ mang lại lo âu, xấu hổ cho cả nhà. Gia đình không chấp nhận, mà chỉ thúc đẩy chúng cháu ra đầu thú. Nếu thời gian qua, chúng cháu có điều gì không phải với chú, mong chú bỏ qua, vì chúng cháu đều tự coi mình như những kẻ đã chết rồi. Nhưng cháu không còn gì để tin, không còn điều gì để nghe. Chú hai hỏi: các cháu nói hết chưa? Ba người lại nhìn nhau, rồi Dương nói: thưa hết rồi ạ. Bây giờ chú phải nói với các cháu là các cháu đã lầm lớn. Các cháu chưa phải là những người cùng đường. Chính sách của Đảng và nhà nước ta là đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại. Bất cứ vì lẽ gì, các cháu đều đã tự động quay về. Những tội lỗi trước đây của các cháu đều sẽ được giảm nhẹ rất nhiều. Nhưng còn điều này thì các cháu hoàn toàn chưa biết. Các cháu đang còn cách chuộc lại lỗi lầm, thậm chí lập công lớn. Chỉ cần các cháu muốn, các cháu sẽ nhanh chóng trở thành công dân của chế độ ta như tất cả mọi người. Cả ba người mắt đều sáng lên, nhưng rồi Phong nói: Chú cho cháu nói thật, cháu nói đi, cháu không tin. Có thể như vậy, nhưng các cháu hãy tự hỏi, như hôm qua các cháu đã hỏi chú, vì sao chú lại ở đây? Có lẽ các cháu đã biết chú là trung tá công an. Chúng cháu cũng đã nghe nói, chú phải ở đây với các cháu, chính vì lúc này cách mạng đang rất cần đến các cháu. Cả ba đều trố mắt, kính hỏi, thân phận của chúng cháu như thế này còn có thể làm được gì? Các cháu sẽ tham gia đánh địch cùng với các chú. Phòng mừng rỡ. Các chú vẫn tin chúng cháu. Chú đã nói rồi, nếu không tin các cháu, sao chú lại phải cực khổ từng ấy ngày ở đây? Mấy người cùng theo nhau hét lên. Lạy chú hai. Dương nói, chú đã cứu chúng cháu sẽ làm bất kỳ điều gì có lợi cho đất nước. Ngày hôm sau, cả ba người đề nghị chú hai mượn báo chí về cho đọc, vì họ chưa bị loại khỏi hàng ngũ dân tộc, họ sẽ trở lại thành những công dân của đất nước. Sắp tới ngày Tết, Hai Hòa lên gặp Sáu Thận. Báo cáo anh, công việc anh trao tôi đã làm xong. Chắc chưa? Hai Hòa không trả lời câu hỏi, rồi nói tiếp. Để động viên anh em, Tết này đề nghị ban chuyên án cho anh em ăn Tết với gia đình mấy ngày. Đồng chí làm giấy đảm bảo đi. Đã có đây rồi. Tôi biết đồng chí sẽ yêu cầu tôi làm việc này. Sáu Thận cầm tờ giấy Hai Hòa đưa cho, lấy kính ra đọc. Đọc xong anh trả lại. Thôi, cậu giữ lấy. Vì dù có làm giấy cam đoan của cậu mà sau đây bọn chúng không trở về, thì tôi cũng vẫn phải vào tù. Để mình tôi chịu trách nhiệm. Anh vừa nói vừa mỉm cười. 29 Tết, Dương, Kính và Phong được gọi lên văn phòng trại giam. Sáu Thận trao cho mỗi người một tờ giấy được phép về ăn Tết với gia đình, ngày mùng 5 có mặt ở trại. Hai Hòa từ nhà bên đi sang, đặt vào bàn tay mỗi người một hộp mứt và một tờ thiếp chúc Tết. Rồi nói, cho mình gửi về chúc Tết gia đình. Tất cả ba người đều trào nước mắt. Chiều 30 Tết, bốn từ văn phòng ban chuyên án trở về, nói với Lưu. Ông cục phó muốn gặp cậu. Lưu đi theo bốn, lộ rõ vẻ hồi hộp. Một người cao lớn, đeo kính cận, đứng bên một mâm cơm đầy, hương vị ngày Tết. Có chả giò, cá kho, măng hầm, bánh tét và cả rượu. Bốn giới thiệu, chú Ba Tâm, cục phó, muốn nói chuyện với cậu. Ba Tâm tươi cười, bữa này là tất niên, vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu không hề chờ đợi một bữa ăn trong không khí như thế này. Cục phó trò một gói giấy đặt trên bàn. Đây là quà của chị cháu gửi, cháu mở ra coi. Lưu tái mặt run run mở gói giấy. Bên trong là hộp mứt và tấm thiếp có cành mai vàng mang những nét chữ quen thuộc. Chúc em năm mới mọi sự tốt lành. Ba Tâm mỉm cười rồi nói tiếp. Chị cháu không biết là cháu đang ở đây. Các chú chỉ mới nói là một ngày gần đây hai chị em sẽ gặp nhau. Cục phó luôn nhắc hai người uống rượu, nhưng riêng anh chỉ dùng nước ngọt. Suốt bữa ăn, dường như để giữ không khí thoải mái, anh không đả động gì tới công việc. Bắt đầu dùng trái cây, cục phó nói. Cháu vừa bằng tuổi con trai chú. Chú muốn hỏi cháu có sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trước đây để trở về với tổ quốc không? Cháu hẳn đã biết. Những kẻ đang sử dụng cháu, chúng chỉ có hai bàn tay trắng. Toàn bộ phương tiện chú trang bị cho cháu là của nước ngoài. Những nước trước đây đã đô hộ nước ta. Lưu hỏi lại. Chú thấy cháu có thể làm gì? Cháu sẽ cộng tác với chú. Chỉ cần cháu nhận lời, thì ngay từ giờ phút này, quyền công dân của cháu coi như được khôi phục. Chú hãy nói cho cháu biết cụ thể cháu sẽ làm những gì. Cháu chỉ cần đánh một bước điện cho trung tâm, đại khái như chúng tôi đã tới địa điểm an toàn. Cháu có thể làm được. Thời hạn quy định lên máy là bao lâu? Thưa 40 ngày. Còn đủ thời gian. Cục phó lại nhoẻn miệng cười. Nụ cười của anh thật cởi mở và thật hiền hậu. Chị cháu nói, cháu vẫn còn một cô bạn gái đang chờ. Hết phần 4.